Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, vạn cảnh băng lan. Bảo vật, Vân Dương ánh mắt lập tức nguy hiểm đứng lên. Ca, ta nói, tiểu mập mạp tâm tang mà chết. Sự tình là cái dạng này, ta lần này đi ra chơi. Không biết làm sao bị người ta biết trên người của ta có một gốc vạn cảnh băng lan. Sau đó bị đám kia không biết xấu hổ cùng truy sát. Ta một đường trốn a trốn. Thật sự là không có thiên lý. Thiên lý không tại a. Hắn nước mắt giàn giụa ngẩng đầu nhìn Vân Dương. Ta vừa rồi thật sự cho rằng ngươi là cùng những người xấu kia cùng một bọn a. Ta thật không phải có chủ tâm. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Vân Dương từ chối cho ý kiến, trầm giọng nói, vạn cảnh băng lan ở nơi nào, lấy ra nhìn một cái, chứng minh ngươi nói không giả, ta tốt quyết định có phải hay không phải tin tưởng ngươi. Tiểu mập mạp nháy nháy con mắt, nhỏ giọng nói, ca, ngươi ngàn vạn phải tin tưởng ta, ngàn vạn vạn a. Cái kia băng lan ta đã để cho người ta đưa về nhà đi a. Đưa về nhà đi. Chính là đưa trở về. Tiểu mập mạp gật đầu như gà con mổ thóc. Vân Dương ân một tiếng, nói như vậy, ta nếu là lại tìm ra một gốc băng lan, chính là ta cơ duyên, chí ít không phải ngươi nguyên bản gốc kia, đúng hay không? Ngươi gốc kia dù sao cũng là đã đưa trở về nha. Tiểu mập mạp tuét miệng, a, cái này, đúng a, đóng a, chính là nói như vậy, thiên lý công đạo, trời đất chứng giám. Vân Dương mỉm cười, quay người thẳng mà đi, lo lắng nói, nếu là hiểu lầm một trận, vậy liền như vậy thanh toán xong, giang hồ không thấy. Tiểu mập mạp nhất thời ngạc nhiên, chợt như ở trong mộng mới tỉnh giống như từ dưới đất bò dậy nhìn xem Vân Dương đi xa bóng lưng. Vẫn có chút mê võng. Cửa này, cứ như vậy quá. Tại tiểu mập mạp trong dự đoán, trước mắt tên tiểu bạch kiểm này không nên tiếp tục đối với mình cường thế uy hiếp. Lột đi y phục của mình trắng trợn tìm kiếm cướp càng là trong dự liệu sự tình a. Tại sao tiểu bạch kiểm này đúng là cái có hảo tâm nhãn? Lập tức tiểu mập mạp liếc nhìn Vân Dương một đường đi trở về. Đi hướng mục tiêu đúng là khối kia vẽ lấy rùa đen tảng đá lớn. Tiểu mập mạp trong lòng đột nhiên run lên. Bước chân đi theo. Đại ca, ngài chậm một chút, đừng làm ngã. Vừa đi, một bên đưa tay luồn vào đũng quần. Xuy một tiếng. Nhất thời đem cái kia ướt đẫm mang theo mùi nước tiểu khai đồ lót một thanh kéo xuống. Tiện tay ném ra ngoài. Sau đó vắt chân lên cổ chạy. Thật đúng là đừng nói. Cái này lạnh siêu siêu. Thế mà thật là có chút hài lòng. Tiểu mập mạp vừa mới đi qua. Liền thấy Vân Dương đã đem tảng đá kia nhấc lên. Một tay luồn vào đi. Chợt liền cầm ra tới một cái hộp bạch ngọc con. Vân Dương cũng không có chút nào do dự, thẳng mở hộp ra, chỉ gặp một gốc duyên dáng yêu kiều hoa lan lặng yên nằm ở bên trong. Cành lá khỏe mạnh, đóa hoa óng ánh sáng long lanh, bội hiển mỹ lệ. Vân Dương nhìn chăm chú nhìn kỹ, đã thấy gốc này băng lan tựa như là biết biến hóa đồng dạng. Một hồi sơn thủy như vẽ, một hồi là cây cối tùm. Một hồi là cao sơn lưu thủy thác nước, một hồi là tinh không minh tháng, mặc dù đành phải một gốc nhỏ tiểu lan hoa, lại là gồm cả thiên biến vạn hóa sắc điệu quang ảnh. Kỳ dị đến cực điểm, Vân Dương cảm thán nói, nghĩ không ra nơi này thế mà thừa thãi vạn cảnh băng lan. Coi là thật khó được, người bên kia mới đuổi về đi một gốc, nơi này lại có một gốc đãi khách. Một hồi ta nhưng phải hào hào tìm xem, nhìn xem còn có hay không mặt khác băng lan. Tiểu mập mạp tiền đa đa trên mặt cơ bắp từng đợt run rẩy, tròn trịa con mắt nhìn xem vạn cảnh băng lan, lại nhìn xem Vân Dương mặt, cười khan nói, cái này, đại đại, đại ca vận khí thật tốt. Hì hì cười nói, cái này hoa thật sự là xinh đẹp a, có thể hay không cho tiểu đệ ta xem một chút? Tiểu đệ từ lúc xuất sinh đến bây giờ liền không có gặp qua xinh đẹp như vậy chói lọi kỳ hoa. Vân Dương nghiêng hắn một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải vừa đưa trở về một đóa, lại còn không thấy đủ? Tiền Đa Đa sững sờ, gượng cười, ta cái kia đóa kém xa tít táp đại ca ngài lấy được đóa này. Hắc hắc hắc, Vân Dương nhìn xem trong tay băng lan, cảm thấy nhất thời như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói, gốc này băng lan đến cùng có cái gì hiệu dụng? Tiền Đa Đa ánh mắt sáng lên, trơ mặt ra nói, loại này hoa lan đại dụng không có, cũng chỉ là một cái xinh đẹp đẹp mắt thôi, nhiều lắm là lại có một cái ở thế thời gian rõ dài. Nữ hài tử rất ưa thích, không dối gạt đại ca nói, ta muốn đạt được cái này hoa nguyên nhân chính là vì tán gái. Hiệu quả đặc biệt tốt, Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai đúng là như vậy, nhìn như vậy kinh diễm dị chủng hoa lan vậy mà đành phải một chút như thế tác dụng. Làm ta quá là thất vọng, còn tưởng rằng là cái gì đại duyên phận, vậy liền hủy đi đi, giữ lại hay là cái tai họa. Nói đi liền là đưa tay vỗ xuống đi, tư thế kia, không lưu tình chút nào. Tiểu mập mạp Tiền Đa Đa một cái bước xa kéo lại Vân Dương tay. Một tấm kia mặt béo toàn bộ đều trắng. Đại ca, đại, anh ruột, a, xinh đẹp như vậy một đóa hoa ngươi cũng hạ thủ được. Ta không đều nói rồi a, đây là tán gái thần khí. Tán gái thần khí. Vân Dương quay đầu, giống như cười mà không phải cười. Mập mạp, ta mặc kệ ngươi là thật gọi Tiền Đa Đa, vẫn là gọi cái quái gì. Từ giờ trở đi, ngươi cho ta từng câu từ thực đưa tới. Phàm là có một câu lời nói dối, ta liền trực tiếp đem đóa này hoa lan hủy đi. Lại một chút xíu bào chế ngươi, ngươi nói trước rút gân lột da tốt. Hay là đưa ngươi một thân mập dầu rút tất cả đều đi ra đốt đèn trời tốt đâu? Hả? Hai bàn tay này đoạn không mâu thuẫn. Có thể đồng bộ tiến hành. Cùng biết không hợp. Cùng biết không hợp a. Tiểu mập mạp toàn thân run rẩy, nói, mụ mụ, ta đã biết. Vân Dương vừa trừng mắt. Ngươi gọi ta cái gì? Mụ mụ, ta phá miệng này. Đại ca. Ta đây là thường nói a, không có cách nào ta phá miệng này a. Hắn đùng đùng ngã chính mình hai cái bạt tai con, vẻ mặt cầu xin, ta vừa sốt ruột liền hô mụ mụ, một kinh ngạc liền gọi thiên. Cái này, đây đều là từ nhỏ dưỡng thành phá mau bệnh, ta đây là lời nói thật. Vân Dương dở khóc dở cười, ngửa mặt lên trời than nhẹ một tiếng, miệng của ngươi đầu thiền là mụ mụ. Ta còn tưởng rằng là thiên lý công đạo trời đất chứng giám đâu. Thật sự là nghĩ không ra. Chính mình mới vừa tới đến huyền hoàng giới. Thế mà liền gặp được như thế một cái tên dở hơi. Ngươi nói hắn sợ chết đi. Biết rõ chính mình nhấc tay liền có thể giết hắn vẫn còn không đi. Còn rất là vui vẻ đi theo. Còn có diễn kỹ này. Đơn giản chính là một cái lão hí cốt. Ân, lại hoặc là mập mạp hí tinh, vạn cảnh băng lan, đúng, đúng, cái này vạn cảnh băng lan, chính là rất khó đến hiếm thấy chân phẩm, lên bệnh thuyên giảm, liệu bệnh nan y, khởi tử hồi sinh còn tại thứ yếu, loại này dị liên thần kỳ nhất công năng còn tại ở. Nó có thể làm cho đến kinh mạch tẫn phế, toàn thân tê liệt phế nhân. Trong khoảng thời gian ngắn khôi phục kinh mạch, lặp lại sinh cơ, đây đối với võ giả tới nói, có thể nói là vô giới chi bảo, nhất là những cái kia tu vi bị phế, toàn thân bị nện nát võ giả tới nói, càng là tha thiết ước mơ mộng ảo giật phẩm, cho dù bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng tuyệt không nhíu mày, tại minh bạch Vân Dương không tốt đẹp gì lừa gạt đằng sau. Tiểu mập mạp lần này lại không dám đùa láo cá, đàng hoàng tới cái triệt để, phàn nàn khuôn mặt đem nói thật nói thẳng ra, Nói như vậy, trong nhà ngươi có dạng này tàn tật, muốn lấy hoa lan này liệu phục thân thể. Vân Dương bất động thanh sắc truy vấn, dấu bé một ngày đều trên đường, máy bay trễ hơn điểm, khổ cực dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.